Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thứ 74 chương huyết sắc đại giới. Tô Hoản nghe thấy Thác Bạt Nguyên Nhất lại một lần nữa hèn hạ vô sỉ. Dùng kim ca ba người tính mạng xem như lợi thế đến uy hiếp nàng. Man di nhân quả nhiên là sửa không được hung tàn bản tính. Tô Hoản đã sớm biết hắn làm cho mình mặc vào một thân màu đen quần áo. Lại làm cho mình mang theo kia khuôn mặt dữ tợn mặt nạ. Là không có bình an tâm. Tô Hoản ngẩng đầu lên. Nói đi, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Nhìn quen khom lưng khuỵu gối. Hắn còn là man thích Tô Hoản bất khuất tính tình. U mắt lam con ngươi nửa hí. Bản vương nhượng ngươi cùng bọn họ cùng nhau nhảy một chi khốn thú vũ. Bản vương liền phóng bọn họ Tô Hoản là cao quan chi nữ. Phụ thân Tô Thành Nho từ nhỏ liền coi nàng là làm gả nhập hoàng gia một con cờ. Thở nhỏ đọc nhiều sách vở, cầm kỳ thư họa ca vũ thơ từ cũng có thiệp lược. Thế nhưng Tô Hoản cũng sẽ không man di khốn thú vũ. Cũng rất hiển nhiên nàng chính là kia chỉ bị tù khốn thú. Thác Bạt Nguyên Nhất ám phúng Tô Hoản ở làm khốn thú chi đấu. Thế nhưng kim ca bọn họ mệnh liền nắm giữ ở trong tay chính mình. Trong lòng ngoan không dưới tâm đến thấy chết không cứu, cảm giác được người phía sau đàn ở làm di động, xoay người hướng phía đám kia mang mặt nạ man di hy vọng của mọi người đi. Rộng rãi diễn võ trường thượng, một đám người ấn quy luật nhất định đã đứng yên phương trận. Tô Hoản cách rất xa, Tô Hoản nhìn thấy người đeo mặt nạ di động bố cục. Phát hiện trong đó huyền diệu, trước mắt hình như bất là cái gì khốn thú vũ. Đảo như là một trận pháp, chẳng lẽ là này Thác Bạt Nguyên Nhất muốn mượn cơ hội thăm dò. Trận này tuyệt đối không thể phá, Tô Hoản thu lại tất cả tâm tư, nâng lên con ngươi nhìn về phía Thác Bạt Nguyên Nhất, Lăng Ngạo Thiên, một lần nam nhi sẽ không khiêu vũ Thác Bạt Nguyên Nhất kia sắc bén trong mắt đem Tô Hoản mỗi một. Sử thần tình đô phân tích thấu triệt, biết Tô Hoản nhất định là nhìn thấu kia trận pháp tinh diệu chỗ. Bản vương không muốn ngươi khiêu vũ, chỉ cần ngươi có thể từ nơi đó mặt đi ra đến. Bản vương liền phóng bọn họ Tô Hoản là ở phu quân trong doanh trướng thấy qua cùng loại trận pháp. Đây là cửu cung đơn giản nhất một loại biến số bát môn trận. Nếu như mình phá trận này, liền hội bại lộ quá nhiều tin tức. Tô Hoản hàm răng cắn chặt, oán hận soạn khẩn nắm tay. Này trận rõ ràng giấu giếm huyền cơ. Nàng phủ nhận không hiểu cũng là lẽ thường, Lăng Ngạo Thiên ngu độn, xem không hiểu chạy không thoát đến trước mắt bao người. Tô Hoản lần đầu tiên bác Thác Bạt Nguyên Nhất ý tứ. Trên đài cao Thác Bạt Nguyên Nhất trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì không vui chi sắc. Thanh đạm mâu quang quan sát trong tay dạ quang chén, không có nhìn Tô Hoản, thanh âm nhẹ vô cùng đạm theo kia môi mỏng trung phiêu ra. Ngươi là không hiểu. Còn là không muốn, này một câu nói như tháng chạp hàn băng, lãnh tới cực sự, không phải Tô Hoản không muốn cứu, nếu như mình phá trận không khác nói cho Thác Bạt Nguyên Nhất. Nàng cùng phu quân kỳ hàn thoát không được quan hệ, nếu theo đầu mối tra được, liền hội tra được nàng thân phận chân chính, lấy Thác Bạt Nguyên Nhất tính tình, mình là khó thoát cùng Vân Nhi như nhau vận mệnh. Còn có thể hèn hạ vô sỉ ở hai quân trước trận đem chính mình xem như quân cờ đến nhục nhã Kỳ Hàn. Nhượng Kỳ Hàn khó chịu, không rõ ràng lắm Kỳ Hàn trong lòng có không có chính mình vị trí. Với hắn một lòng say mê chưa bao giờ dám biến quá. Kiếp trước như thế kiếp này cũng như thế, không muốn thân thanh bạch của mình chịu nhục, lại càng không nguyện nhìn thấy Kỳ Hàn vì mình đã bị man di nhân sỉ nhục. Bất quá chết một lần mà thôi, chết có gì đáng sợ, Lăng Ngạo Thiên ngu độn, nghe thấy Tô Hoản lại một lần nữa cho ra đáp án. Thác Bạt Nguyên Nhất thâm thúy lam con ngươi như u, trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra bất luận cái gì hỉ lạc. Thế nhưng cầm trong tay dạ quang chèn áy náy vỡ vụn. Bên cạnh Tát Mục phảng phất nghe thấy chỉ lệnh bình thường. Trong nháy mắt rút ra bên hông loan đao, ánh đao như tuyết. Hôn qua mao đầu yết hầu, máu như bồng bàn bắn ra, văng lên huyết vũ, mao đầu ngã vào vũng máu trong, kim ca chờ người âm thầm bị người điểm á huyệt, muốn kêu nhưng cũng kêu bất ra, liều mạng dãy giụa, trong mắt đều là phẫn nộ hồng quang, muốn vọt tới hồ tử bên người. Tô Hoàn thấy kia huyết lưu như chú đầy đất màu đỏ tươi. Nàng không muốn hại người, thế nhưng một tươi sống sinh mệnh, vậy mà cứ như vậy vô tội bị mất. Thác Bạt Nguyên Nhất tựa hồ còn ngại không đủ, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Xa xa Thác Cách mang theo một đám đại chu nô lệ đầy đầy tiến diễn võ trường. Tô Oản bởi khí hận toàn thân đô đang run sợ, bản vương mệnh lệnh không ai có thể cãi lời. Liên đới ngươi ở đây đại chu nô lệ đô chạy không khỏi vừa chết. Bất quá bản vương phá lệ cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi đã sẽ không bản vương liền cho ngươi thời gian nhượng ngươi học được trò chơi quy tắc là. Một nén nhang giết một tên đầy tớ. Hai nén hương giết hai. Tam chú hương bốn nô lệ. Tư chú hương 16 cái. Ngũ chú hương 256 nô lệ. Thẳng đến nơi đây nô lệ giết sạch mới thôi. Thời gian kéo được càng lâu, những đầy tớ này tính mạng liền càng nguy hiểm. Bản vương nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi chết ở đây tất cả nô lệ liền cùng ngươi tuẫn táng, này hoàn toàn chính là giết người. Trò chơi, nhìn diễn võ trường thượng mấy trăm danh đại chu con dân. Thác Bạt Nguyên Nhất căn bản là giết người không chớp mắt ma quỷ. Nhìn đài cao hạ khí hận toàn thân dùng mình Tô Hoàn. Rất nhanh thân phận của nàng liền muốn trồi lên mặt nước. Trong lòng không nén được nội tâm vẻ mong đợi. Thác Bạt Nguyên Nhất biết Tô Oản chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kia ba nô lệ cùng nàng quan hệ không cạn. Liền lấy máu của bọn họ mở ra đao. Tối có thể xúc động lòng của nàng. Vô tình lại lạnh giá phun ra hai chữ. Tế hương. Nhưng thấy tắt mục điểm một ngón tay phẩm chất. Chưa đủ một thước hoàng hương châm. Âm ngoan hai tròng mắt nhìn trốn ở kim ca phía sau hồ tử. Thân thể hắn to mọng dùng để tế hương thích hợp nhất. Kéo lôi lôi ra đoàn người. Hồ tử chỗ đó địch nổi tát mục nắm tay. Trực tiếp bị đánh được nằm trên đất. Tô Oản chỗ đó còn không biết tát mục muốn làm cái gì. Muốn xông lên bị người ngăn cản. Tô Oản thê lương hô. Không muốn. Tiếng nói vừa dứt, tát mục loan đao đã rơi xuống. Huyết hoa văng khắp nơi, trước mắt màu đỏ tươi, hồ tử hai tròng mắt trợn tròn, thân thể hơi co quắp, liền đình chỉ tất cả sinh mệnh dấu hiệu, lệ tuôn ra ra, Tô Hoàn hận thấu chính mình vô năng. Thác Bạt Nguyên Nhất, ngươi sẽ không sợ ngươi hội xuống địa ngục vĩnh bất siêu sinh sao? Thác Bạt Nguyên Nhất xanh lam con ngươi hàn như sương hoa. Thời gian đã bắt đầu, một nén nhang kết thúc. Chính là hai người đến tế hương. Thác Bạt Nguyên Nhất thanh âm khinh thường mờ ảo, lộ ra đối nhau mệnh hờ hững, phảng phất tới từ địa ngục đòi mạng sứ giả. Tô Oản chạm chính thân thể, bây giờ nàng là không phá cũng phá, trước cứu trước mắt mấy trăm danh đại chu con dân, còn sự tình từ nay về sau, chỉ có thể đủ đi một bước tính một bước, xấu nhất kết quả đơn giản chính là vừa chết, đối với tử quá một lần nhân. Tử không có gì để sợ, bây giờ sống không bằng chết mới là đáng sợ nhất. Tô Oản hít một hơi thật sâu, tế tế quan sát đến chàng thượng bố cục. Đây là cửu cung phối thượng kỳ môn độn giáp sở diễn sinh ra cơ bản biến số. Xem ra Thác Bạt Nguyên Nhất chỉ là muốn xác nhận mình và đại chu quân doanh quan hệ. Tô Oản đứng ở trận pháp hướng tây bắc hướng, trận pháp sắp xếp vì Đỗ Tử vì cấn cách. Cương Kinh Hưu vì Tốn Kiền đoái, Sinh Cảnh Khai vì Khảm Khôn trấn, nhưng theo chính đông sinh môn nhập, hướng tây nam Hưu môn ra, hoặc là theo chính bắc mở cửa nhập, cũng nhưng phá trận này. Hết chương.